đột nhiên truyền đến một tiếng gầm thét đầy thống khổ. Nguyên bản huyết hà không ngừng đang yên tĩnh đột nhiên trở nên quay cuồng kịch liệt. Vô số sóng lớn trên trăm trượng biến ảo ngưng tụ thành một mặt người mơ hồ. Hắn tức giận cuồng bạo gầm lên. Là ai? Là ai diệt sát phân thân của bản tôn? Bên trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đoạn thiểm điện lôi minh tia chớp ầm ầm đang vào nhay hiện lên vẻ xích huyết. Liên tiếp gào to ba tiếng thì huyết đồng tử tự hồ nổi giận mà thống khổ dị thường. Để phát tiết hắn huyễn hóa ra huyết lãng đầy trời. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 801 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 801 huyết linh châu. Trong huyết hải xuất hiện vô số huyết sắc yêu thú. Huyết linh. Kinh hải không hiểu dò đã bị chấn nhiếp bởi uy nghiêm của huyết đồng tử liền chạy trốn cũng không dám. Từng con phủ phục trên mặt sông. Bị sóng cả xé nát mà chôn vùi. Vì muốn lơn. A. Gơn. Y. A. Rơn. Quy. Quy. Mương. Sự phẫn nộ của bản tôn huyết đồng tử mà trả giá bằng tính mạng. Tánh mạng có đôi khi rẻ mạt và yếu ớt như vậy đấy. Không có thực lực liền không có tôn nghiêm, thậm chí là kéo dài hơi tàn xuống dưới quyền lực. Sống hay chết đều ở một ý niệm một y, nơ, y, e, quy, quy, mơ của cường giả. Không đề cập tới bản tôn huyết đồng tử gây sóng gió như tê, hơn, e, nơ, a, quy, quy, o, nữa. Lại nói về lôi động bên này. Sau khi dùng phương pháp nhẹ nhàng tiêu diệt huyết đồng tử làm hắn tan biến trong huyết vụ. Nhưng bất ngờ có một vật lại không bị chôn vùi. Đó là một quả minh châu tử màu huyết sắc tà phượng vui mừng hô to. Không ngờ là huyết linh châu. Phân thân của huyết đồng tê. U. Vinh. Quy. Quy. Rơn, quy, quy, nơn, a, y, lại mang theo hạ giới một quả huyết linh châu. Khó trách hắn có thể thoáng cái huyễn hóa ra nhiều huyết khôi lỗi nhiều như vậy, nhiều như vậy. Lôi động ngư nhanh thu lại. Rốt cuộc thì tà phượng xuất thân từ chủng tộc lâu đời, các loại bí văn đã sửa đều đọc qua nhiều. Bất quá, lúc này cũng không phải là thời điểm truy tìm công hiệu của vật ấy. Lôi động tiện tay chụp một trảo. Huyễn hóa ra một cái hắc trả hơn một trượng đem thứ gọi là huyết linh châu giam giữ nó sau đó bỏ vào trong túi. Thần sắc lôi động bắt đầu nhìn xích luyện thần xà với cơn, vân, e, bất thiện. Xích luyện thần xà tuy rằng thần thông cường đại, nhưng lấy một địch hai vẫn có thể chiếm thượng phong. Đánh cho hai cái hóa thần khôi lỗi liên tiếp bại lui. Không hề có lực hoàn thủ. Nhưng mà, mị xà lại giống như nửa điểm hưng phấn cũng không có. Vừa rồi nàng tận mắt nhìn thấy huyết đồng tử bị một chiêu miêu sát khiến nàng thật sự quá sợ hãi. Tuy nói làm nhiệm vụ lần này cũng chưa có trông cậy vào có thể làm cho phân thân còn sống trở về. Nhưng mà chết như thế nào chính là chuyện tình rất chú ý đấy. Nếu là hoàn thành nhiệm vụ cũng tự hành binh giải mà quay về. Liền có thể mang theo đại bộ phận thần hồn cùng toàn bộ ký ức. Do đó giảm bớt tổn thất của bản tôn mình. Hơn nữa chủ thượng còn ban thưởng xa xỉ xuống. Có khi chẳng những có thể đủ để đền bù tổn thất. Mà còn lấy được ích thật lớn. Nhưng mà nếu lão tại đây bị đánh cho thần hồn câu diệt thì có thể nói là thảm vô cùng. Nửa điểm thần hồn không quay về. Nhưng không đơn thuần lơn. A Bơn A Rơn Quy Quy Nơn Tôn sẽ tổn thất thật lớn. Còn căn bản không biết phân thân của mình sau khi hạ phàm đã xảy ra chuyện gì. Quan trọng nhất là còn bị chủ thượng trừng phạt rất nặng, hậu quả đó chỉ cần nàng nghĩ thôi cũng thấy không rét mà run. Mà Lôi Động sau khi chiếm huyết Linh Châu thì dẫn đầu đem ánh mắt bất thiện liếc về phía nàng. Cái nhìn này của Lôi Động khiến cho Mị Xà từ khi hạ phàm cảm giác lần đầu tiên thấy lạnh lẽo toàn thân. Mị Xà vội vàng từ một cự xà mấy trăm trượng một lần nữa biến ảo đã trở thành mỹ thiếu nữ xinh đẹp thi triển thân pháp cùng hai đại khôi lỗi dây dưa thở hổn hển xa xa đối với Lôi Động nói. Tiểu ca này, ta biết rõ ngươi cùng Minh Vương Điện không có gơn. Ê, lơn, ê, ê, nơn, khoan. Không bằng khoanh tay đứng nhìn một phen. Chỉ cần ngươi chịu giúp đại ân này, Mị Xà ta nguyện ý dùng hậu lễ đem tặng, đảm bảo ngươi thỏa mãn. Dù là ngươi muốn bổn cô nương lấy thân báo đáp đều không có vấn đề gì cả. Hừ, đồ dâm xà không biết xấu hổ. Tà Phượng nghe được nàng ta không hề biết liêm sỉ mà câu dẫn Lôi Động trong lòng không khỏi thẹn quá hóa giận mắng chửi một câu. Nào có thể đoán được. Lôi Động ngay cả nửa điểm phản ứng cũng không có. Mà là pháp quyết vừa bấm đem hủy binh mất trật tự thu nạp lại. Đồng thời dùng hơn vạn tự sát hủy một lần nữa xếp đặt trở thành trận pháp. Mà bởi vì bụng lớn pháo hao hết u minh hủy khí thì không biết lúc nào đã một lần nữa bổ sung năng lượng hoàn tất. Từng con một lộ ra răng nanh dữ tợn xa xa nhắm ngay Mị Xà. Nhàn nhạt hướng Tà Phượng truyền âm nói. Tà Phượng tiền bối. Trạng thái của ngươi nếu không có vấn dơn. Dơn. Quy. Quy. Ê. Gơn. Y. Thì chúng ta giết đầu xích luyện thần xà này trước. Đối với thần niệm Lôi Động ba động truyền âm, Tà Phượng như nghe thấy tiên âm, đã sớm thấy xích luyện thần xà không vừa mắt. Lúc này nàng nhanh chóng thi triển ra Phượng Vũ Cửu Thiên. Vũ Linh đầy trời xen lẫn oán hận của Tà Phượng hung hăng thẳng hướng Mị Xà. Trừ đó ra, còn có huyền xà vừa mới cơn. Ờ. Cơn. Hơn. U. Khôi phục cũng bắt đầu nghiến răng nghiến lợi. Đối với mơn. Y. Quy. Quy. S. A. Hận thấu xương gia nhập chiến trận. Mị Xà dùng hình thái bản thể cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống cự hai cái khôi lỗi. Làm sao có thể chiến đấu với tứ đại hóa thần đánh hội đồng vây công. Lôi Động vẻ mặt lạnh lùng. Trực tiếp dẫn xuất hung tính của nàng. Lúc này Mị Xà lại một lần nữa hóa thành xích luyện cự xà nguyên hình. Ở giữa không trung vung mạnh cái đuôi. Thân hình bắn lên từ trong hư không nhảy tới trước mặt Lôi Động, muốn nhanh chóng xuất kích một ngụm nuốt Lôi Động vào trong bụng. Đối mặt với đầu cự xà dài mấy trăm trượng. Dùng thân thể nhân loại cao lớn của Lôi Động. Ngay cả tư cách nhét kẻ răng của mơn. Quy. Quy. Quy. S. A. Cũng không có. Càng thêm khủng bố chính là loại phương thức thôn phệ này của nàng tuyệt không phải chỉ có một kích đơn giản như bề ngoài. Mà là ẩn chứa một kích thần thông ở bên trong nàng âm hiểm mà lớn lao. Không nói trước thời điểm kích ẩn chứa không gian pháp tắc. Đột nhiên xuất hiện làm cho người ta muốn tránh cũng không được. Nàng thậm chí sẽ đem không gian phụ cận con mồi tiến hành làm đông cứng lại khiến đối phương không thể thuấn di. Trước đó đã ngờ tới Mị Xà thẹn quá hóa giận chỉ sợ sẽ đem Lôi Động làm mục tiêu chủ yếu. Nhưng Lôi Động hắn hiện giờ cực kỳ khí định thần nhàn. Sưu sưu liên đạn ra hai phát huyền âm chỉ quan hoa trắng bệt như lưu tinh hướng miệng rắn đánh tới. Vừa mới tận mắt nhìn thấy huyết đồng tử thực lực so nàng muốn mạnh hơn mấy phần bị một ngón tay của lôi động diệt sát. Lúc này mị xà quá sợ hãi, ở đâu còn dám nuốt người, nàng vội vàng liên tục trốn tránh. Nàng lại ở đâu có thể liệu đến lôi động vừa rồi thi triển hai cơn. Hơn. Y. Rơn. Quy. Quy. Dơn. Dơn. Quy. Quy. Ờ. Chỉ là hư chiêu mà thôi. Đồ tiên chỉ của lôi động là hắn dùng huyền âm chỉ trụ cột luyện mà thành. Cả hai vốn là có lấy chính thành bề ngoài tương tự. Nhưng mà tiêu hao chân nguyên của cơn A, hơn A, Y, lại cách biệt một trời một vực. Dùng tu vi hiện tại và thực lực của hắn thì chỉ thi triển đồ tiên chỉ đúng là miễn cưỡng. Vừa rồi đánh chết huyết đồng tử một cái đã dùng hết toàn lực. Chỉ miễn cưỡng mà ứng phó vì hao phí quy. U. A. Nương. Hơn. Y. E. Quy. Quy. U. Chân nguyên. Căn bản không có khả năng thi triển thêm hai chỉ nữa. Đáng tiếc. Mị xà đối với đồ tiên chỉ không biết một chút. Thấy bề ngoài lôi động bình tĩnh liền tinh sái cổ mà đánh mất cơ hội giết chết lôi động. Thừa dịp mị xà trốn tránh, lôi động thi triển hủy ảnh độn cực tốc hướng về phía sau triệt hồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 802 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 802 thu hoạch. Yêu phụ, ngươi dám. Tà Phượng quá sợ hãi. Vừa rồi dưới sự khinh thường. Chỉ trong chốc lát mị xà xém chút đánh lén lôi động thành công. Nàng tức giận hét lớn một tiếng. Đồng dạng dương cánh lên. Giơ móng vuốt sắc bén ra hung mạnh hướng đầu rắn chộp tới. Nếu là bơn. Y. Bơn. Ờ. Trảo của Tà Phượng chụp chúng thì cho dù xích luyện thần xà sợ là không chết cũng phải mất nửa tánh mạng. Nhưng mị xà cũng tuyệt không phải kẻ tầm thường. Thấy không cách nào đánh chết lôi động nữa thì ngược lại đầu rắn co rụt lại. Một lần nữa hình thành xà trận sau đó giống như thiểm điện hướng Tà Phượng một cái. Một phượng một xà. Lúc này ở giữa không trung chiếc đấu lấy mạng đổi mạng vô cùng kịch liệt. Bất quá. Mị xà cuối cùng thì bản tôn vẫn là tồn tại hợp thể kỳ. Kinh nghiệm chiến đấu cùng ý thức vô cùng phong phú. Chỉ trong mấy chiêu. Tà Phượng liền đã rơi vào hạ phong. Nhưng mà Tà Phượng lại không phải một mình tác chiến. Hai đại khôi lỗi cùng huyền xà lấn thân trên xuống. Các loại thủ đoạn thay nhau hướng mị xà công kích. Mị xà cho dù càng lợi hại nhưng chiến lơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cương. Thực tế cũng chỉ là hóa thần kỳ. Bị mấy cường giả hóa thần kỳ bao vây. Lập tức cố sức ứng phó. Trong lúc nhất thời thân thể cự xà cực lớn bị tăng thêm mấy vết thương. Mị xà ba phen mấy bận muốn phá vòng vây nhưng lại bị ngạnh sang đánh bay ngược trở lại. Đầu hoang cổ chiến tranh cự nhân. Một chiêu bước lui hai khôi lỗi muốn cứu viện mị xà. Nhưng lại bị minh hỏa đạn pháo của lôi động ở bên cạnh hầu hạ bị đánh ngược trở lại. Cho dù lơn. A. Bương. A. Quy. Quy. Nương. Hơn. Như hoang cổ cự nhân cũng không phải an thần mà có thể chống lại hỏa lực quần công của bầy uyển. Sau đó lại bị hai cái khôi lỗi dây dưa không cách nào thoát thân. Mị xà mắt thấy phá vòng vây vô vọng. dần dần bị tứ đại hóa thần vây công, thương thế tăng thêm. Thấy hôm nay nếu như là không có thay đổi gì, chỉ sợ cũng sẽ bị mấy cường giả hơn. A. Quy. Quy. Gơn. Y. O. Y. Ngạnh sanh giết chết. Mà nàng lại cực kỳ thông minh. Nhìn ra bên trong những hóa thần cường giả này, tự hồ ẩn ẩn dùng Nguyên Anh tiểu tử làm chủ. Không thể làm gì được, lúc này nàng mới lên tiếng cầu xin tha thứ nói. Tiểu ca, Mị Xà ta từ nay về sau nguyện ý trở thành thị nữ của ngươi. Trung tâm như một. Chỉ cầu bỏ qua cho ta lúc này. Trong lúc nói chuyện, âm thanh của nàng cực kỳ rung động. Người khác nghe thấy mà tâm thần hoảng hốt, hiển nhiên nàng ta đang sử dụng mị thuật. Nhưng lôi động nàng chính là một đám đạn pháo của bụng lớn pháo hủy oanh tạc. Động cũng không phải đồ ngu ngốc, làm sao có thể tin tưởng lời nói của Xích Luyện Thần Xà chứ? Nàng bất quá là chính là phân thân mà thôi. Mặc dù tổn thất, cũng không có khả năng sẽ nguy hiểm đến tánh mạng của bản tôn. Sao có thể chịu buông tha cho tôn nghiêm của hợp thể kỳ cường giả? Lưu lại một phân thân hóa thần kỳ hầu hạ cho một Nguyên Anh tu sĩ nhân loại nhỏ bé. Về phần mị thuật, lôi động cũng không biết vì sao, chính mình đối với mị thuật có tính kháng cự rất mạnh. Mị Xà lại không phải chuyên tấn công mị thuật, làm sao có thể làm gì được lôi động. Mà lúc này lôi động cũng đã thi triển ra U Minh. Đầy trời đều lơn. A. Quy. Quy. Hơn. A. Cơn. Khí phiêu hốt. Bản thân của hắn thì thi triển ra Huyễn Ảnh Độn Thân Pháp. Cơ hồ cùng U Minh Huyễn khí hòa thành một thể. Hôm nay chiến cuộc đã định, chỉ cần từ từ mài chết nàng là được. Cho dù là chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, lôi động cũng hao tốn trọn vẹn mấy ngày sau mới tiễn Xích Luyện Thần A Cơn U Hoang Cổ Chiến Tranh cự nhân đi uống trà với Diêm Vương. Quả thực vượt quá dự liệu của người ta. Điều này cũng làm cho lôi động kiến thức được chỗ đáng sợ của cường giả tới tê. U. Vinh. Quy. Quy. Tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. O. Quy. Quy. Nơn. Gơn. Giới. Mỗi người đều có nhiều loại pháp tê. U. U. A. Bảo vệ tính mạng. Công pháp cường đại mà kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Mà thời điểm giao chiến, phải đặc biệt chú ý cẩn thận, bởi vì lão yêu quái không biết sống đã bao nhiêu năm như thế, chắc chắn sẽ có một vài sát chiêu cực kỳ đáng sợ làm cho người ta khó mà phòng bị. Một trận ác chiến này khiến Minh Vương Điện có bốn khôi lỗi. Trong đó hai cổ màu vàng xanh nhạt khôi lỗi hóa thần sơ kỳ đã tổn hại gần hết. Mà hai cổ khôi lỗi màu bạc hóa thần trung giai cũng có một chút tổn thất. Lại nhìn một đoàn người lôi động cực kỳ chật vật. Mất đi tiên thiên linh đan Minh Vương Điện hỗ trợ. Nếu không phải cự nhân khủng bố cũng bị tiêu hao sức lực mà nói thì ai thắng ai thua còn chưa thể biết trước. Nhưng thành quả chiến đấu cũng cực kỳ khả quan. Ngoại tê. Rơn. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. Hơn. U. Y. E. Tê. Đồng tử sau khi chế hình thần câu diệt, vẹn vẹn lưu lại một miếng huyết linh châu ra thì Xích Luyện Thần Xà cùng Chiến Tranh cự nhân đều để lại chiến lợi phẩm giá trị xa xỉ. phân thân của Mị Sạc tuy nói tổn hại hơn phân nửa, nhưng còn thừa da rắn cùng huyết nhục tối mật rắn. Những vật này đều là mặt hàng cực phẩm dùng để luyện khí luyện đan, đều là vạn linh thạch cũng mua không được. Mà chiến tranh cự nhân sau khi chết cũng toàn thân là bảo vật. Nhất là bên trong sáu vực Cửu Châu cơ hồ khó mà tìm kiếm được hoang cổ cự nhân thuần chủng, giá trị tài liệu là một con số kinh người. Lợi ích thứ hai trân quý cần phải kể tới chính là bộ phận nguyên thần của hai cổ phân thân hóa thần kỳ. Đây chính là một bộ phận nguyên thần cường giả hợp thể kỳ lưu lại. Tuy rằng chỉ vẹn vẹn có trình độ hóa thần sơ giai, nhưng vô cùng tinh thuần. Chỉ cần được chậm rãi luyện hóa ý thức còn sót lại thì chính là tài liệu thật tốt. Thế giới này cơn. Y. Nương. Hơn. Là tàn khốc như thế đó. Người thắng thường thường sẽ đem kẻ thất bại lợi dụng từ đầu tới đuôi. Không lãng phí nửa điểm nào. Duy nhất hơi có chút đáng tiếc chính là. Trong tràng chiến đấu khổ cực đó. Ba kiện tiên thiên linh bảo Mị Xà cùng cự nhân khi giao chiến triệt để tổn hại. Ngay cả tài liệu cũng khó có thể lại lợi dụng. Nè, không phải nhờ lôi động bày đủ thủ đoạn thì nguyên thần cùng các chiến lợi phẩm đều không thể đạt được. Mị A Cưng U Hoang cổ cự nhân dưới thời khắc cuối cùng đều có ý định tự bạo. Những chiến lợi phẩm này đều được khí linh minh vương điện hào phóng đưa hết, mà đoàn người lôi động cũng không khách khí. Đem chiến lợi phẩm phân làm ba phần. Huyền xà. T. A. B. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. O. Quy. Quy. Nơn. Gơn. Cùng với hắn một người một phần. Huyền xà bị đánh tới mức hấp hối vui mừng quá đỗi. Hắn cũng không ngờ tới chính mình còn có thể thu hoạch chiến lợi phẩm toàn là tài liệu khoáng. A. A. A. Nếu là trở lại thế giới loài người có thể cho hắn đổi lấy rất nhiều thứ tốt. Nhưng sự đời khó đoán. Vật còn chưa tới tay huyền xà đã bị tê. A. B. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. O. Quy. Quy. Nơn. Gơn. Tiếp thu đi. Huyền xà. Sau này trở về ta sẽ phân phối cho ngươi một ít thượng phẩm cực phẩm linh bảo cùng với truyền thụ cho ngươi các loại công pháp. Phần chiến lợi phẩm này coi như thù lao cho những vật đó. Huyền xà nghe được mà muốn ngất xỉu. Lại một lần nữa cảm nhận được chỗ tốt của lôi động. Không ngờ mình vẫn là chiến sủng của người ta. Hầu hạ tà phượng còn không bằng đầu nhập vào lôi động cho rồi. Tuy nói lôi động chỉ là nguyên anh trung giai tu sĩ. Nhưng lúc này qua trận chiến vo rồi. Huyền xà không dám xem nhẹ lôi động nửa phần. Nhân loại nguyên anh tu sĩ đáng sợ. Nếu không phải có hắn ở đây thì chỉ sợ kế cục của Minh Vương Điện sẽ hoàn toàn đảo ngược. Giống như huyền xà nghĩ. Thái độ một đám khôi lỗi trong Minh Vương Điện cũng đối với lôi động bỗng nhiên cải biến 180 độ. Trước kia tuy lôi động rất có tiềm lực nhưng Minh Vương Điện lại thủy chung có thái độ cao cao tại thượng. Nhưng mà giờ này không ai dám coi thường hắn nửa phần, thái độ đặc biệt cung kính. Lôi động ngược lại không có trách bọn họ trước ngạo mạn sau cung kính. Bởi có thực lực mới là vương đạo. Được người tôn kính, hắn hôm nay thể hiện chiến lực cường đại đạt được tôn trọng xứng đáng. Còn nếu mà không có thực lực thì cho dù bơn. Quy. Quy. Quy. Nơn. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y khác khinh bỉ, cũng phải có giác ngộ. Lôi động, ngươi am hiểu ngự thủy thuật, chúng ta trao đổi một chút chiến lợi phẩm. Ngươi đem những huyết nhục da xương cho ta sử dụng, ta đem nguyên thần phân thân chiến tranh cự nhân cho ngươi. Tà Phượng tịch thu chiến lợi phẩm của huyền xà xong thì lại ném cho Lôi Động, trong giọng nói nào có nửa điểm khí tức nữ vương. Lôi Động chậm rãi lắc đầu nói. Đa tạ ý tốt của tiền bối. Nhưng nếu làm thế thì tiền bối thật sơn. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. Quy. U. A. Chịu thiệt. Húng hồ vạn bối đã có nguyên thần của xà. Hơn. A. Cơn. O. Thể lại có lòng tham không đấy như vậy. Bảo ngươi thu thì cứ thu đi, nói nhiều như vậy làm gì. Lông mày Tà Phượng trợn lên, dùng ngữ khí cứng rắn nói. Lần này nếu không phải là ngươi, chúng ta làm sao có thể đánh chết ba phân thân của linh giới? Ngươi lại không chiếm nhiều tiện nghi, Minh Phượng nhất tộc của ta của cải phong phú hơn ngươi, há lại để cho ngươi chiếm tiện nghi. Lôi Động cũng đích xác rất cần nguyên thần đấy. Trước đó được một cái nguyên thần từ huyền nguyên tử. Một mực không có sơn. U. Vinh. Quy. Quy. Dơn. U. Quy. Quy. Nơn. Gơn. Hiện giờ thêm hai cái nữa thì càng tốt. Vì thế Lôi Động cũng không khách khí nữa. Đem nhiều loại tài liệu giao cho T. A. B. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. O. Quy, quy, nương, gơn, lấy nguyên thần của hoang cổ cự nhân. Sau đó hắn lại mặt dày mày dạn hỏi. Không biết trong tộc của Tà Phượng tiền bối phải chăng có thiên linh thạch tồn kho? Nếu như có thì vạn bối nguyện ý dùng giá cao thu mua một ít. Đó là Lôi Động nghĩ tới tiểu thế giới của mình cần nhiều tài nguyên. Khuyết điểm duy nhất chính là cần phải đại lượng thiên linh thạch bỏ thêm vào trận pháp của thời kỳ viễn cổ. Số lượng dự trữ thạch vẫn tương đối phong phú. Nhưng cái đồ chơi này hiện tại càng ngày càng rất thưa thớt. Trên lý luận mà nói rất khó sưu tầm. Trăm miếng cực phẩm linh thạch có thể đổi lấy một quy. U. A. T. Hơn. Y. E. Nơn. Linh thạch. Nhưng trên thực tế, ai cũng không chịu dùng một quả thiên linh thạch đổi thành trăm miếng cực linh. Nhưng trên thực tế, ai cũng không chịu dùng một quả thiên linh thạch đổi thành trăm miếng cực phẩm linh thạch. Thiên linh thạch. Tà Phượng nhớ mày. Trong tộc thiên linh thạch hàng tồn còn có một chút. Nhưng tồn lượng cũng không đủ trăm miếng đều là cung cấp cho tộc nhân cơn. Sơn. Tư chất thật tốt trùng kiếp bình cảnh. Nếu ngươi cần số lượng không lớn thì ta có thể làm chủ đưa cho ngươi 10 miếng. Số lượng mà Tà Phượng đưa ra cũng là cực phẩm rồi. Thiên linh thạch trân quý như thế. Nàng lên tiếng đã đưa cho Lôi Động 10 miếng. Dựa theo giao dịch giá thị trường bình thường đổi lại hạ phẩm linh thạch tối thiểu phải 1.5 tỷ linh. Đây là một lượng tài phú cực lớn. 2. Lôi Động bất đắc dĩ chậm rãi lắc đầu nói. Tiền bối, số lượng này ta vẫn cảm thấy chữa đủ. Hắn mặc dù biết thiên linh thạch khan hiếm, lại không ngờ khan hiếm thành loại trình độ này. Ngay cả chủng tộc viễn cổ nội tình cực kỳ phong phú như Minh Phượng mà trong tộc cũng chưa có tới trăm miếng hàng tồn. Ngươi đến tộc cùng cần bao nhiêu? Tà Phượng cũng mở to hai mắt nhìn kinh ngạc nói. Nếu là cần số lượng quá lớn thì chúng ta có thể cầm đồ giặc của mình đi đổi với những người khác. Trong sáu vực của Cửu Châu, chút hóa thần cường giả đi trao đổi vẫn có thể được. Đổi. Lôi động ngược lại có chút động tâm. Nhưng lại do dơn. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. Nơn. Ơi. Chỉ sợ vật mà những người hóa thần kỳ khác cũng T.U.E.T. không phải phàm phẩm. Đức thật là như vậy. Tu vi một khi đến hóa thần kỳ, cực phẩm linh thạch không còn tác dụng quá lớn. Họ đều muốn sưu tầm thiên linh thạch xem như trân bảo. Nếu không có linh bảo hoặc tài liệu đánh động đến bọn hắn thì khó mà đổi được. Tà Phượng gật đầu nói. Trừ đó ra, còn có thể đi các đại đấu giá hội thu thập. Dưới tình huống ngẫu nhiên sẽ có chút thiên linh thạch chảy ra. Có tê. Hơn. Ê. Rơn. Quy. Quy. Dơn. U. Nơn. Gơn. Linh thạch đi mua sắm. Chỉ là số lượng tương đối thưa thớt. Giá cả phi thường đắt đỏ. Ít nhất phải 150 cực phẩm linh thạch mới đổi được một thiên linh thạch. Hơn nữa một năm cũng không chan thu được một quả. Giá cả này so với tin tức mà Lôi Động thu thập được cũng không sai biệt lắm. Thiên linh thạch thực sự quá là đắt đỏ mà Lôi Động lại cần tới 108 miếng. Nếu giá cả như thế thì cho dù Lôi Động có tán gia bại sản cũng không có khả năng cầm tới tay. Dù không thể bán đi dị bảo nhưng với khoảng cách 3-4 ngàn cực linh vẫn còn rất xa xôi. Như thế, kính xin tiền bối vận dụng một chút con đường của Minh Phượng nhất tộc hỗ trợ tiếp góp từng tí một thiên linh thạc. Vạn bối nguyện ý ra một thành thù lao. Tiền bối chớ cơn. U. Vinh. Quy. Quy. T. U. Y. E. Bởi vì tiền bối tuy rằng thân là nhất tộc chi chủ, lại cũng không có thể không kiên nể như thế. Nếu vạn bối tình nguyện không nhọc công phiền tiền bối nữa. Giọng điệu Lôi Động thành khẩn cực kỳ, dùng con đường của Minh Phượng cũng là một lựa chọn thật tốt. Minh Phượng hiện tại tuy rằng không bằng hủy tộc cường đại, nhưng dù sao cũng là cường tộc qua nhiều năm uy tín. Vô số năm kinh doanh quan hệ trải rộng khắp Cửu Châu. Mà hủy tộc thì tương đối bài xích con đường quan hệ không bằng Minh Phượng nhất tộc. Mà âm sát tông của Lôi Động hôm nay thế lực bành trướng. Nhưng mà chỉ là cực hạn tại loại địa phương nhỏ như Khang Châu mà thôi. Không thể nói ảnh hưởng tới các lục địa khác. Ngay cả cách một triệu châu là đại hoang mạc cũng phải bán mặt mũi cho Minh Phượng nhất tộc. Tuy rằng tộc nhân của Minh Phượng nhất tộc chưa đủ một vạn nhưng chiến lực tinh nhuệ lại có hơn 1.000 tinh anh. Đủ để áp chế mọi phương. Lôi Động nói khiến cho trong lòng Tà Phượng sinh ra một cảm giác ấm áp. Đúng như là Lôi Động nói. Chủ nhà có khó xử của chủ nhà. Nếu là lấy tay bắt cá sẽ để cho tộc nhân phản kháng. Cũng là Lôi Động tính toán cơ toàn. Nàng liền gật đầu nhận lời. Ngươi yên tâm, lần này sau khi trở về ta sẽ để thủ hạ làm việc. Lôi Động thật cũng không sợ Tà Phượng thu quá nhiều mà hắn không có tiền thanh toán. Dù sao Lôi Động hắn có nghịch thiên linh bảo hỗn độn phệ hồn tháp nơi tay. Thiên linh hủy không có biện pháp luyện chế. Nhưng cực phẩm linh hủy vẫn có thể được thị trường hoan nghênh. Một cái cực phẩm linh hủy nói như thế nào đều có thể đổi lại 3-4 miếng thiên linh thạch. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. 803 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif.